Lãnh địa huyết tộc, chương 670, 670, mưu tính điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong bảo cấm vực nơi vô biên vô tận mưa bão tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc ấy vậy mà giờ đây lại bằng một tốc độ mắt thường có thể thấy được mất đầu biến mất dần. Những tiếng lôi động ngày một thưa thớt dần theo đó là vô tận mây đen đang không ngừng trút xuống mặt biển, từng trận mưa nặng hạt cũng dần dần tan đi để lộ ra một biển trời trong xanh như chưa có chuyện gì diễn ra, và cấm vực mà đến cả những đại hải thú khủng bố nhất cũng không dám bén mảng đến gần cũng chính thức biến mất, mặt biển trở về một màu xanh phẳng lặng, chỉ còn lại những cơn sóng nhỏ cuồn cuộn xoáy nước như những máy chém cũng dần dần biến mất, trả lại lòng biển sâu yên bình. Thậm chí cả bãi đá ngầm như một trận đồ của đại tự nhiên cũng ầm ầm sụp đổ biến mất trong lòng biển sâu. Không chỉ thế, đến cả hòn đảo cát vàng cũng dần dần chìm xuống mặt biển, hoàn toàn biến mất theo cấm vực phong bảo như chưa hề tồn tại. Rất may Trần Lâm và hai chị em Phương Tuyết sớm đã nhận ra hòn đảo nhỏ dưới chân có biến, nhanh chân chạy trở về khối đất biết bay của mình trước khi hòn đảo thần bí kia bị nhấn chìm xuống lòng biển sâu. Cả một vùng biển trời rộng lớn chỉ còn lại hòn đảo nhỏ đang trôi nổi trên mặt biển, của Trần Lâm bất giác có chút cảm giác cô đơn hiu quạnh. Đương nhiên với những người trên khối đất thiên cung tròn tròn như quả bóng này chắc chắn sẽ không cảm thấy chút gì là cô đơn hay u buồn, mà chỉ ngập trung vui sướng khi đã có thể an ổn không tốn chút sức thoát khỏi cấm vực mưa bão quỷ quái kia. Riêng chỉ có Trần Lâm lòng vẫn nặng trĩu suy tư u sầu, nhìn vào nơi trước kia từng là một hòn đảo cát vàng thần bí nhưng giờ chỉ còn là mặt biển gợn sóng, mà trầm ngâm không biết đang nghĩ gì. Thấy thế Phương Tuyết không khỏi cảm thấy tò mò, bước đến cạnh Trần Lâm nhỏ giọng hỏi. Huyết tổ đại nhân, lúc nãy phát sinh chuyện gì rồi đúng không? Khi bị hàng trăm đóa hoa sen kim sắc do đóa U Linh Kim Liên tạo ra bao vây, không chỉ Trần Lâm mà hai chị em Phương Tuyết và Phương Ngân đều bị ảo ảnh làm cho hôn mê. Tuy nhiên khác với Trần Lâm rơi vào mộng cảnh trao đổi với nữ thần bị nguyền rủa, hai chị em Phương Tuyết không có vé đó, chỉ đơn thuần là ngất xỉu hôn mê nên không hề tham gia hay biết được cuộc trao đổi kín kia. Đến khi tỉnh dậy hai chị em đã thấy mọi thứ đã xong nên càng không hiểu gì. Tuy nhiên lúc đó hòn đảo cát vàng đang bắt đầu sụp đổ chìm xuống đáy biển bên dưới. Tình hình nguy cấp nên dù rất tò mò không hiểu chuyện gì đã diễn ra nhưng hai chị em Phương Tuyết cũng không có thời gian hỏi chạy trước tính sao. Giờ đã lên được nơi an toàn lại thấy Trần Lâm mặt ù mày trao suy tư nhiều điều không giống với tác phong thường ngày cho lắm. Phương Tuyết bằng trí tuệ của mình rất nhanh đã ý thức được lúc mình và em gái ngất xỉu chắc chắn Trần Lâm đã gặp chuyện gì đó vô cùng nan giải, và với thân phận đặc biệt của Trần Lâm điều duy nhất có thể khiến vị huyết tổ này phải suy tư nhiều đến vậy ngoài gái ra thì chỉ có huyết tộc mà thôi. Huyết tộc xem ra lại gặp chuyện gì đó không hay rồi. Trước lời dọa hỏi của Phương Tuyết, Trần Lâm biết rõ không thể giấu giếm gì những nữ nhân quá nỗi từng trải này, song vẫn chưa muốn vội tiết lộ chuyện nguồn gốc cũng như khó khăn của huyết tộc, lúc này khẽ lắc nhẹ đầu nói. Phải nàng đúng không sai, sau khi các nàng ngất xỉu đã có một số chuyện không hay phát sinh còn ảnh hưởng rất lớn đến huyết tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên chuyện này khá là hệ trọng, ta cũng không muốn tiết lộ nhiều, đợi về đến huyết tộc sẽ cẩn thận bàng bạc kỹ càng. Theo mưu tính của nữ thần bị nguyền rủa tên thật là Tỏa Liên Thần, một cái tên khiến Trần Lâm nghĩ ngay đến cái tên Thất Liên Thú, rất có thể là cũng lấy theo cái tên của nàng. Trước mắt để tránh bị hệ thống nhận định là một mối nguy đủ sức ảnh hưởng đến sự phát triển của server Thiên Lam Tinh, huyết tộc bắt buộc luôn phải ở vị trí trung bình, tuyệt đối không được lọt vào top 3 chủng tộc mạnh nhất. Đương nhiên cái top 3 này là trên bảng xếp hạng của hệ thống, không hề liên quan gì đến sức mạnh thực tế. Tỷ như huyết tổ đại nhân đứng top 7 chiến lực bảng chứ đâu có ít, nhưng thực tế lại phế như chó đấy thôi, và ngược lại có những cá thể không nằm trong top 10 nhưng lại có thực lực rất hùng mạnh. Đây có thể nói là lỗi của hệ thống mà huyết tộc có thể tận dụng được. Làm gì thì làm, đừng để hệ thống tính toán là thành phần nguy hiểm là được. Hệ thống chắc chắn sẽ không để một cá nhân hay một tập thể có dính đến Thất Liên Thú đứng đầu bảng xếp hạng do mình tạo ra. Trong đó về sức mạnh chủng tộc huyết tộc, rất may nhờ có huyết tổ đại nhân phá hóa phá huyết tộc, chỉ đứng top 5 vị trí khá an toàn. Nhưng bảng xếp hạng lực chiến lại là một vấn đề đau đầu, khi nằm chánh trệ trên top 1 không ai khác chính là góc huyết thụ huyết linh. Rất may có thể hệ thống đã điều ra qua và nhận thấy cái ghế top 1 chiến lực bảng của huyết linh thật là do lỗi mà có, nên chưa có động thái gì lớn, chỉ quan sát xương xương và kiếm về cho huyết tộc ba kẻ thù là Thiên Minh Cầm Thú, Thi Hoàng và Long tộc chứ không nhiều, thậm chí rất có thể là bốn luôn, khi nếu không phải lão cá mập Sa Hoàng may mắn cắn được thuốc tốt rồi cậy mạnh máu chó phát sinh xung đột với long tộc thì chắc cũng đã không hợp tác với huyết tộc làm gì. Thế nên nhận được tình thương yêu vô bờ bến của hệ thống huyết tộc, nhất định phải cẩn trọng hơn trong các bước phát triển của mình, vì kẻ thù của huyết tộc không chỉ là những chủng tộc khác mà còn có thể là hệ thống nếu huyết tộc không may đi sai một nước cờ. Đương nhiên bành trướng thế lực là vẫn có, nhưng phải cẩn trọng bản tính lại với những người có chuyên môn hơn, phải làm ăn sau cho thực lực của huyết tộc ngày một mạnh lên, nhưng vị trí trên bảng xếp hạng đừng lên quá cao là được. Trên đỉnh thế giới đầu sóng ngọn gió không phải nơi thích hợp cho huyết tộc. Tuy nhiên đó chỉ là cách hoãn binh tạm thời của nữ thần bị nguyền rủa. Máu chó như Trần Lâm lại thích đi những con đường khác sặc mùi tà đạo hơn mà không ai ngờ đến. Thiên không lộng gió, ốc đảo thiên cung cứ như thế xé gió bay đi, bỏ lại vùng biển trời từng là một trong ba cấm vực chết chóc nhất Đông Hải, trở về lục địa nơi huyết tộc đang hùng cứ một phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên với những người ngoài, thậm chí cả đội thị nữ trực tiếp tham gia chuyến đi này đều không hiểu được Trần Lâm cất công đến đây rồi vội vã trở về để làm gì. Nhưng với Trần Lâm chuyến đi này chắc chắn là rất xứng đáng khi đã thu hoạch được không ít thành quả. Trong đó không tính đóa U Linh Kim Liên trang bị đỏ gần như từ trên trời rơi xuống, chắc chắn sẽ tăng cường sức mạnh cho huyết tổ đại nhân lên một tầm cao mới, thì cuộc trao đổi thầm kín với vị nữ thần bị nguyền rủa trong không gian mộng cảnh cũng là một thành quả to lớn không thể phủ nhận. Nhất là nàng đã chỉ ra điểm nguy hiểm nhất đang tồn tại bên trong huyết tộc mà Trần Lâm đã không ý thức được. Đương nhiên như một cao nhân nào đó đã từng nói, nguy hiểm luôn đi kèm với cơ hội. Lặng lẽ đứng trên đỉnh ngọn đồi đón lấy từng cơn gió lộng đang vù vù thổi đến. Trần Lâm lúc này đã không còn vẽ cười cợt thường ngày, chỉ lặng người đứng đó trầm ngâm hình biến rộng mênh mông trước mặt. Trời cao mây trắng biển xanh rộng lớn vô tận, quả là một bức tranh thiên nhiên bao la tuyệt mỹ khiến người ta say đắm. Mãi một lúc lâu như đã tìm ra được gì đó, Trần Lâm thoáng cười cười trở lại dáng hình thường ngày, đưa tay vuốt ve cán đao đen kịt bên hông mình cười nói. Lão tổ à lão tổ, biển rộng như vậy nếu ta ném ngươi xuống đây hủy thi diệt tích chắn không ai biết đâu nhỉ. Tưởng tên chọc này thế nào không ngờ lại nói ra được những lời đại nghịch bất đạo như thế, Tà Nguyệt đao dường như bị chọc giận khẽ rung lên một cái thách thức. Có ngon thì ngươi làm đi, sủa nhiều vô ích. Thấy thế Trần Lâm không giận còn cười cười như thằng ngu, khẽ nói với Tà Nguyệt đao cũng như nói với chính mình. Ha, ha, ta chỉ đùa mà thôi, ném lão tổ như ngươi đi, chuyện đại nghịch bất đạo như thế người có đức hạnh như ta sẽ không làm đâu. Ha, ha, không chỉ thế ta còn định kiếm thêm cho ngươi vài lão bằng hữu nữa cơ. Không biết lão tổ ngươi thấy thế nào, ngay lập tức trước những lời nói nhảm như thằng tự kỳ của Trần Lâm. Tà Nguyệt đao một lần nữa rung lên một cái theo một nhịp điệu hết sức nóng máu của một người đang bị làm phiền. Rõ ràng ý tứ của Tà Nguyệt đao chỉ có một, ngươi muốn làm gì thì làm, không đánh nhau thì đừng làm phiền đến ta. Lão tổ thế này đúng là chất chơi ngươi rơi, nếu không phải quan hệ thâm sâu Trần Lâm thật sự có xúc động muốn ném lão của nợ này đi. Trần Lâm may mắn cắn nuốt huyết mạch của huyết tích đom đóm trở thành huyết tổ đại nhân như ngày nay. Trong khi đó trong trận chiến trước đó với Hắc Thiềm Thư tại vùng hoang nguyên, Tà Nguyệt đao không biết đánh bậy đánh bạ kiểu gì cũng hấp thụ được huyết mạnh của con cốc đen lớn này theo sau Trần Lâm trở thành thế hệ thứ hai của Thất Liên Thú. Tuy nhiên Thất Liên Thú lại là đại kỵ của hệ thống. Hệ thống có thể để chúng tồn tại như những con boss ẩn của trò chơi, nhưng tuyệt đối sẽ không để những con boss ẩn này có thể hợp lực lại với nhau, bất kể đó là đời thứ hai hay thứ ba. Trước không có, sau này nếu có cũng tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra, đó là điểm đại kỵ không thể đụng đến của hệ thống. Thế nên một cách giải quyết hết sức đơn giản nhất chính là ném Tà Nguyệt đao đi, đôi ta chính thức chia ly từ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lâm và Tà Nguyệt đao không còn dính dáng gì nữa, đôi người đôi ngã. Hệ thống có thần thông quản đại cách mấy cũng rất khó để có thể phát hiện được pháp tắc của hủy diệt thần đã phát sinh lỗi. Tuy nhiên nhiều quan hệ dính líu cũng như tình cảm trong đó khiến Trần Lâm tuyệt đối sẽ không bỏ vị lão tổ Trần gia này mà cao bay xa chạy. Thậm chí sau khi bình tâm lại, Trần Lâm còn có một ý nghĩ điên cuồng hơn mà đến cả nữ khoa học gia người điên như vị nữ thần bị nguyền rủa cũng không dám chơi. Có lẽ Trần gia của quá khứ và huyết tộc của hiện tại đã dung dưỡng cho Trần Lâm một tinh khí máu cho bố đời chẳng án bố con thằng nào, và nhất là cực kỳ thích chơi dơ đâm sau lưng kẻ khác. Trước một hệ thống luôn nhìn chằm chằm, chỉ cần lộ ra sơ hở có thể dẫn đến cái kết vô cùng bi thảm. Trần Lâm thay vì chọn cách khắc phục vấn đề hay đơn giản hơn là giấu giếm đi lỗi sai có thể dẫn đến cửa tử cho bản thân thì với Trần Lâm lại không như thế. Trước nguy hiểm đến từ hệ thống, cách Trần Lâm chọn để giải quyết vấn đề lại là tìm cách chơi xấu đâm sau lưng hệ thống. Trước sự thật về Thất Liên Thú, Trần Lâm đúng là có chút bất ngờ lẫn sợ hãi, nhưng sau một thoáng qua đi, một ý nghĩ sặc muốn điên cuồng đã hiện lên trong đầu Trần Lâm lấn áp cả sự sợ hãi với hệ thống kia. Không phải chính nữ thần bị nguyền rủa đã bảo Thất Liên Thú rất mạnh đó hay sai? Thế tại sao không thử một lần nữa tập hợp lại đủ 7 liên thú cho nó máu? Hiện tại phe Trần Lâm không phải đã có Huyết Trích Đom Đóm và Hắc Thiềm Thử đang vui vẻ đứng cùng một chiến tuyến đó sao? Hai con cũng chết mà 7 thì chắc là cũng chết, sao không thử tìm cách đi theo bài cũ thu thập luôn huyết mạch của 5 liên thú còn lại? Tà Nguyệt Đao đã có thể cắn nuốt được huyết mạch của Hắc Thiềm Thử, không lý do gì mà những trang bị cam khác của huyết tộc lại không thể. Mặc dù sức mạnh của thế hệ sau như Trần Lâm rõ ràng không bằng chính gốc Thất Liên Thú và huyết mạch bị một tử vật như Tà Nguyệt Đao hấp thụ lại càng yếu đi rất nhiều, nhưng đây vẫn là một phương án rất đáng chờ mong để tăng cường sức mạnh của huyết tộc. Trang bị cam từng đem đến sức mạnh đột biến cho những cao tầng huyết tộc, giờ lại có thêm sức mạnh của liên thú thì còn gì bằng. Để trang bị cam cắn nuốt huyết mạch của liên thú xem chúng có thể đem đến những năng lực bất ngờ gì. Đây chắc chắn là một ý nghĩ điên cuồng ngấm ngầm thách thức hệ thống mà chỉ tên điên như Trần Lâm mới dám nghĩ đến. Vấn đề đau đầu chỉ còn là làm sao để một trang bị cam có thể hấp thụ được huyết mạch của liên thú mà thôi. Theo như trí nhớ của Trần Lâm, khi con Hắc Thiềm Thử chết đi rồi dần dần biến mất, Tà Nguyệt Đao vừa hay lại nằm trong cơ thể nó. Rất có thể đây chính là mấu chốt của vấn đề. Đáng tiếc, trên Thiên Lam Tinh lúc này chỉ còn 5 con liên thú và chúng ở phương trời nào thì đến cả hệ thống cũng không biết được nói gì đến Trần Lâm. Việc tìm một con để ít nhất là thử giả thuyết đang hiện hữu trong đầu Trần Lâm rõ ràng là một việc rất khó khăn. Tuy nhiên không biết Trần Lâm may mắn hay Lão Thiên cũng thích cái ý nghĩ trong đầu Trần Lâm mà ra tay tác động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời xanh thoáng đãng cách hòn đảo thiên không của Trần Lâm không xa, một con cò trắng khổng lồ đột nhiên xuất hiện nhẹ nhàng lượn trên các tầng mây trắng, đưa ánh mắt cao ngạo nhìn xuống mặt biển bên dưới dường như đang tìm kiếm gì đó. Nhưng khi vô tình nhìn qua hướng của ốc đảo trên bầu trời, ánh mắt nó lại đột nhiên ánh lên tia huyết quang quỷ dị. Cùng lúc đó, một cảm giác chán ghét chưa từng có đột nhiên bao trùm lấy cả người Trần Lâm. Ánh mắt sắc bén không chút chần chờ lạnh lùng nhìn qua hướng con cò trắng đang bay tới. Cầu được ước thấy quả nhiên là có thật. Cách chương.